cũng may. Thiên tôn tựa hồ cũng không còn. Chẳng qua là tại làm xong đây hết thảy về sau. Bạch Tiểu Thuần không có báo thù khuây khỏa. Có chẳng qua là trong lòng bi thương. Đã hóa thành biển rộng. Đưa hắn bao phủ ở bên trong. Hắn cũng muốn tỉnh lại. Thậm chí tại bị truyền đưa đến cái mảnh này tiên vực về sau. Hắn dùng mấy tháng. Dùng chính mình có khả năng. Dùng tu vi của mình. Dùng thần trí của mình. Chỉ mình hết thảy năng lực đi tìm. Có thể hắn tìm được. Toàn bộ đều là thi thể. Một lần lại một lần. Cái kia từng cách một thông thiên đại lục mọi người đang bị truyền tống ra đồng thời. Bởi vì không chịu nổi mà tử vong thi thể. Đã trở thành Bạch Tiểu Thuần ác mộng. Đã trở thành hắn run rẩy nước mắt. Đã trở thành lại để cho hắn đã mất đi hết thảy phấn khởi một kích. Tìm mấy tháng. Cái kia vô số thi thể. Có nguyên anh. Thậm chí cũng có thiên nhân. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần hỏng mất. Hắn không dám tìm. Không dám ở cái này tìm kiếm trong quá trình. Suy nghĩ giống như chính mình có một ngày. Chứng kiến Lý Thanh Hậu. Chứng kiến Hồng Trần Nữ. Chứng kiến Tống Quân Uyển. Chứng kiến sở hữu người quen. Tử vong thân hình. Bạch Hạo vẫn lạc. Thủ Lăng Nhân tính toán. Đỗ Lăng Phỉ nước mắt. Thế giới tan vỡ. Thậm chí cuối cùng vô số cỗ thi thể. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi rồi. Cuối cùng. Tại đây trong huyện thành nhỏ. Tâm linh mệt mỏi lên cao không nổi khí lực hắn. Lặng im. Sống mơ mơ màng màng. Hắn vốn cũng không phải là như thiên tôn như vậy dã tâm bừng bừng đại nhân vật. Hắn chẳng qua là một tiểu nhân vật. Chỉ là một cách muốn khoái lạc tìm kiếm trường sinh đấy. Bạch Tiểu Thuần. Nếu như còn sống các ngươi tại nơi nào. Bạch Tiểu Thuần trong miệng mơ hồ nỉ non lấy đắng chát trong hai mắt nhắm nghiền, say ngủ qua. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ can người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 1030 trong miếu chuyện xưa. Chuyện xưa về người bên ngoài. Sáng sớm, bầu trời xa xa trắng mang. Giống như bong bóng cá bình thường. Chậm rãi khuyết tán. Chung quanh nó mây. Vốn là hắc sắc đấy. Nhưng lại tại đây dáng chiều trong mắt thường có thể thấy được trở thành màu xám tím. Lại từ từ biến đỏ lên. Dáng chiều dần dần vạn trượng. Xuyên thấu hết thảy tầng mây. Chiếu rọi tại thế giới này đồng thời. Có một già một trẻ hai cái thân ảnh. Từ đằng xa trong núi rừng đi tới. Lão già kia toàn thân vận một thân đạo bào. Một thân kết đan tu vi cho dù thu liếm. Nhưng vẫn là từ kia tựa như tia chớp trong mắt xuyên qua đi ra. Về phần kia bên cạnh tiểu đồng. Lại chỉ là ngưng khí mà thôi. Hai người một đường. Tới nơi này chỗ huyện thành nhỏ tàn phế trước miếu. Cái kia tiểu đồng liếc mắt liền thấy được say ngủ trong góc Bạch Tiểu Thuần. Khẽ cau mày. Thế gian nhiều đau khổ. Không chiếm được đại đạo người, cả đời như con sâu cái kiến, để ý đến hắn làm chi. Lão già lắc đầu. Mang theo tiểu đồng đi vào miếu thờ bên trong. Cái này miếu thờ giống như đã từng bị hỏa thiêu qua. Rất là tàn phá. Sư tôn chính là trong chỗ này sao? Nơi đây liền là năm đó thiên hỏa phủ xuống địa phương. Ngươi ở nơi này cảm thụ. Có thể cho ngươi dẫn hỏa quyết. Cao hơn tầng 1. Lão giả nhẹ gật đầu. Nhìn qua bốn phía không trọn vẹn thở dài. Nơi đây từng là một chỗ vĩnh hằng chi mẫu chùa Miêu cảm thụ trước. Ngươi đi trước cúi lại vĩnh hằng chi mẫu. Vĩnh hằng chi mẫu tiểu đồng nghiêm sắc mặt. Lập tức hướng về miếu thờ cúi đầu. Sư tôn. Vĩnh hằng chi tử cùng thiên ngoại chi địch truyền thuyết. Thật sự. Chúng ta ngẩng đầu nhìn đến đấy. Chính là thiên ngoại chi địch. Đúng hay không tiểu đồng ngẩng đầu nhìn sư tôn của mình. Đột nhiên hỏi. Trong lòng của hắn đã có đáp án. nhưng vẫn là cũng muốn hỏi vừa hỏi. Cái này trong mắt hắn, không gì làm không được, không gì không biết đích sư tôn. Thầy trò hai người thanh âm dần dần truyền vào Bạch Tiểu Thuần trong tai. Bạch Tiểu Thuần thời gian dần qua mở mắt ra. Lại là một đêm say rượu. Lại để cho đầu của hắn có chút đau nhức. Mở ra hai mắt. Cũng đều rất là mông lung. Theo chậm rãi thanh tỉnh. Trí nhớ hiện lên. Lại để cho lòng của hắn. Lại bắt đầu đau đớn cùng mờ mịt. Đã trải qua bị buộc bức bách cùng Đỗ Lăng Phỉ dung hợp. Đã trải qua đệ tử tại trước mắt mình tử vong. Đã trải qua một loạt tính toán. Lại đã trải qua long trời lở đất về sau. Thế giới diệt vong. Có thể nói Bạch Tiểu Thuần trải qua là hắn vô cùng nhiều bạn cùng lứa tuổi vĩnh viễn cũng đều không thể tưởng tượng đấy. Cách này một lần lại một lần sự tỉnh. Lại để cho hắn mất phương hướng. Lại để cho hắn đắng chát. Lại để cho hắn thống khổ. Lại để cho hắn mờ mịt. Tựa hồ chỉ có ở đằng kia say về sau. Ở đằng kia mơ hồ trong mộng. Hắn mới có thể tìm được mất đi hạnh phúc cùng vui vẻ. Mà tại thanh tỉnh về sau. Khi hắn ngẩng đầu nhìn cái kia cùng thông thiên thế giới hoàn toàn khác nhau trời xanh. Hắn chán trường liền khống chế không nổi bay lên. Hóa thành tinh thần sa sút. Đối với đại thế giới này, Bạch Tiểu Thuần tại đây trong vòng mấy tháng, từ mọi người trong lời nói, đã biết được, nó gọi là Vĩnh Hằng Đại Lục. Đã liền phàm nhân cũng đều biết, cái này phiến thế giới có một cái xinh đẹp truyền thuyết. Trong truyền thuyết, Vĩnh Hằng Đại Lục trên thực tế tại một đóa Vĩnh Hằng Chi Hoa. Cái này đóa hoa quá lớn quá lớn. Nàng năm cánh hoa chính là năm phiến khu vực bao la có thể nói vô tận tiên vực. Mọi người đem Vĩnh Hằng Chi Hoa xưng là Vĩnh Hằng Chi Mẫu. Chúng sinh đối với kia ca tụng, ca ngợi, thành kính. Coi như là tại đây huyện thành nhỏ bên trong. Cũng đều có Vĩnh Hằng Chi Mẫu chùa miêu. Như Bạch Tiểu Thuần sau lưng chỗ này. Tại nhiều năm trước, bị thiên hỏa thiêu đốt. Đã trở thành tàn phá. Đang không có bị đốt cháy trước. Nơi đây chính là Vĩnh Hằng Chi Mẫu chùa miêu. Trong truyền thuyết, mọi người ở tại Vĩnh Hằng Chi Hoa trên mặt cánh hoa vô số năm. Tựa hồ từ cái thế giới này có sinh mạng ra đời bắt đầu, liền thủy chung như vậy. Mà tại cái này năm chỗ tiên vực trung tâm, chỗ đó được gọi là Vĩnh Hằng Hải. Vĩnh Hằng Hải bên trên sương mù tràn ngập, phàm nhân không đáng tin thân cận trong truyền thuyết. Tại cái kia Vĩnh Hằng Chi Hải ở chỗ sâu trong đã từng dựng đứng lấy ba tòa cử đại vô cùng pho tượng. Cái này ba tòa pho tượng, bọn hắn bị gọi là Vĩnh Hằng Chi Tử. Như cũ là truyền thuyết. Tại cực kỳ lâu lúc trước, ba vị Vĩnh Hằng Chi Tử cùng thiên ngoại chi địch đã tiến hành một trận kinh thiên động địa chiến tranh. Trận kia chiến tranh kết quả tại thiên ngoại chi địch ngủ say, mà ba vị Vĩnh Hằng Chi Tử tức thì hóa thành pho tượng. Truyền thuyết này tại toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Lục lưu truyền không biết bao nhiêu năm. Nguyên bản bất luận cái gì một đoạn thần thoại cũng sẽ ở truyền lưu trong quá trình dần dần tiêu tán. Hay hoặc giả là thay đổi bộ dáng. Mà lớn nhất khả năng. Mà là sẽ từ từ đấy. Càng ngày càng nhiều mọi người chẳng qua là bắt nó trở thành một cái truyền thuyết. Sẽ không đi tin tưởng. Có thể hết lần này tới lần khác. Về ba vị Vĩnh Hằng Chi Tử cùng thiên ngoại chi địch chuyện xưa. Lại từ đầu đến cuối. Đều không có tiêu tán chút nào. Càng làm cho cái này Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên hầu như mỗi một phàm nhân cũng đều vô cùng tin tưởng. Đây không phải truyền thuyết, mà là chân thật lịch sử. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy bầu rượu, uống xong một miệng lớn. Nghe miếu thờ bên trong vậy đối với thầy trò hai người nói chuyện. Dần dần giơ lên đầu. kinh ngạc nhìn xem bầu trời. Hắn nửa năm trước lần thứ nhất thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn cái mảnh này thế giới xa lạ trời xanh thời. Cả người hắn trong đầu đều nhấc lên nổ vang. Thậm chí có một loại hoang đường cảm giác. Mặc dù là hiện tại, hắn đã quen thuộc bầu trời này bất đồng, cũng đã nghe được về cái này vĩnh hằng đại lục lịch sử truyền thuyết. Có thể hắn như trước còn là mỗi một lần chứng kiến, trong lòng đối với cái này đều nổi lên vô tận gợn sóng. Nơi đây bầu trời thật sự là quá không giống nhau. Trên bầu trời tại xa xôi tương đối hai cái phương hướng trên bầu trời có thể chứng kiến. Có tất cả năm tòa cử sơn. Bất luận cái gì một tòa, tựa hồ cũng có thể cùng tiên vực tề cao. Mà tại cách này hai bên năm tòa lớn dưới núi, tức thì tồn tại một phiến đại lục. Nói cho đúng, tại dựng thẳng lấy đại lục, thậm chí so với bất luận cái gì một chỗ tiên vực đều muốn khổng lồ. Cử sơn cũng tốt, dựng thẳng lấy đại lục cũng được. Chúng nó đều không có cột, cũng không phải sừng sững tại vĩnh hằng đại lục ở bên trên, mà là bằng không đấy. Xuất hiện ở trời xanh bên trên dường như tồn tại ở trong tinh không. Ở nơi này là cái gì ngọn núi cùng đại lục? Đây rõ ràng là một cái thân thể cực lớn đến một chút cũng không có pháp tưởng tượng trình độ đấy. Cự nhân. Hắn nâng lên hai cánh tay, Bạch Tiểu Thuần trong lòng thì thào. Nhìn xem bầu trời. Đây là hắn mấy tháng trước lần đầu tiên nhìn thấy về sau nội tâm trực tiếp nhất cảm thụ. Đồng thời đây cũng là dù là hài đồng cũng đều minh bạch lịch sử, bởi vì tại bầu trời này bên trên ngoại trừ cái kia hai bàn tay to bên ngoài còn có hé mở gương mặt. Cái này nửa cái khuôn mặt tựa hồ trong tinh không, khoảng cách nơi này thực sự quá xa. Vẫn như trước vẫn có thể làm cho người ta thấy rõ kia bộ dáng tràn đầy uy nghiêm, tràn đầy túc sát, càng có một cấu ngoan lệ chi ý tràn ngập trong đó, đập vào mắt kinh hãi. Cái này nửa cái khuôn mặt vĩnh hằng hiện lên tại trên bầu trời. Nếu như nói cử sơn cùng dựng thẳng lấy đại lục, tại Bạch Tiểu Thuần trực tiếp nhất cảm thụ trong, tại hai bàn tay to mà nói, như vậy hắn mấy tháng trước lần thứ nhất chứng kiến cái kia nửa cái khuôn mặt thời, nội tâm của hắn chấn động nhất hình ảnh chính là tại cái kia vĩnh hằng đại lục bên ngoài đen kịt trong tinh không tồn tại cái kia vô cùng to lớn cự nhân. Cái này cự nhân quá lớn, chẳng qua là hé mở mặt cũng đủ để trở thành vĩnh hằng đại lục một nửa trời xanh. Mà hắn nâng lên hai tay, hiển nhiên là muốn đem cái này vĩnh hằng đại lục trực tiếp đập thành cho bụi. Hắn chính là cùng ba vị vĩnh hằng chi tử một trận chiến thiên ngoại chi địch. Bạch Tiểu Thuần bên tai truyền đến miếu thờ bên trong cái kia kết đan lão giả đối với kia đệ tử kể rõ thanh âm. Truyền thuyết, vị này thiên ngoại chi địch hủy diệt toàn bộ tinh không, cho đến tại vĩnh hằng đại lục bên ngoài bị ba vị vĩnh hằng chi tử lấy tử vong làm đại giới, đem phong ấn, xa vào đến vĩnh viễn ngủ say. Truyền thuyết, trong tương lai một ngày nào đó, cái vị này cự nhân sẽ từ trong lúc ngủ say thức tỉnh. Khi hắn mở mắt ra một khắc, sẽ diệt vong đi hắn chỗ đã thấy hết thảy tồn tại. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy bầu rượu uống xong một miệng lớn. Trong đầu hiện lên mấy tháng này, hắn nghe được chuyện xưa, nghĩ tới cốt thuyền tầng thứ nhất cái kia phó cực lớn khắc vẽ, hình ảnh hết thảy, làm cho miêu tả đấy. Đúng là đoạn này truyền thuyết, ba vị vĩnh hằng chi tử, tại phong ấm thiên ngoại chi địch hậu. Bởi vì cái này phiến thế giới tồn tại tàn sát bừa bãi chấn động. Vì vậy bọn hắn đem riêng phần mình tộc nhân đều thu vào trong thân thể. Sau đó hóa thành ba tòa khổng lồ pho tượng, sừng sững tại vĩnh hằng hải ở chỗ sâu trong. Miếu thờ bên trong, lão giả cũng đang hướng về kia đệ tử, nói đến đoạn này lịch sử. Truyền thuyết. Ba vị này vĩnh hằng chi tử. Bên trong thân thể của bọn hắn. Tạo thành thế giới. Bọn hắn cuối cùng sinh cơ. Lại để cho thế giới đã có sinh mệnh. Do đó ra đời chúng sinh. Mà tộc nhân của bọn hắn. Tức thì đã trở thành hoàng tộc. Nhiều đời dẫn sắt. Thống lĩnh. Mở trí. Lại để cho chúng sinh dần dần đi vào quỹ đạo. Bước vào tu hành. Truyền thuyết. Một số năm sau để nhất cỗ vĩnh hằng chi tử hóa thành pho tượng hỏng mất. Từ trong pho tượng. Đi ra một cái thế giới người. Những người kia tại thấy được vĩnh hằng đại lục về sau. Thấy được bầu trời dị tượng về sau. Bọn hắn đã không có mới vừa đi ra vui sướng. Mà là đang cái này vĩnh hằng đại lục ở bên trên. Khi bọn hắn hoàng tộc dưới sự trợ giúp. Cắm rễ. Sinh tồn. Sinh sôi nảy nở. Miếu thở bên trong thanh âm. Lần lượt truyền đến. Bạch Tiểu Thuần sau khi nghe muốn cười. Nhưng lại cười không nổi. Cho dù cái này chuyện xưa. Hắn tại cái này trong vòng mấy tháng. Đã không phải là lần đầu biết được. Có thể mỗi lần nghe được. Trong lòng của hắn phong bạo cùng rung động. Xa xa vượt qua những cái kia nói chuyện xưa người. Người có hỉ nộ ái ố. Chuyện xưa có thăng trầm. Thấy có người lời tiên đoán quyển sách từ nay về sau gặp bi kịch. Tai soái ta nhỏ tay áo hất lên. Hét lớn một tiếng. Cái nào dám nói là bi thương kịch. Tuyệt đối không có khả năng. Ta lấy của ta soái đến làm thi chấp.